quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 381, chương 381. Người lãnh đạo đó vô thức nhìn Bạch Du nhiều hơn, một là vì nữ đồng chí này quá xinh đẹp, hai là vì cô là người đầu tiên nộp bài. Bạch Du nộp bài xong thì im lặng đi ra khỏi phòng thi, cô không thấy người lãnh đạo đó khi nhìn thấy đề xuất cuối cùng của cô thì mắt sáng lên. Lâm Hướng Tuyết vẫn chưa ra, Bạch Du đến chỗ để xe đạp đợi cô ấy. Đi ngang qua phòng thi thứ hai, cô liếc mắt nhìn vào trong nhưng không thấy bóng dáng Ôn Tĩnh Nguyễn. Khiến cô thấy có phần hơi kỳ lạ. Cô ta không đi thi thì tại sao cô ta lại đăng ký? Một lúc sau, Lâm Hướng Tuyết cũng đi ra. Vừa nhìn thấy Bạch Du, cô ấy không nhịn được thở dài, mặc dù tớ đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ không được nhận nhưng tớ không ngờ đề thi lại khó như vậy. Thực ra cô ấy rất muốn tiếp tục làm đồng nghiệp với Bạch Du, hơn nữa cô ấy cũng không tiện ở lại nhà họ Giang mãi. Mặc dù Bạch Du và Giang Lâm đều không nói gì nhưng hai người họ mới kết hôn, có bóng đèn là cô ấy ở đây cũng không hay. Vì vậy, cô ấy rất muốn nhanh chóng tìm được đơn vị, nhưng xem ra lần này cô ấy chắc chắn không có cơ hội rồi. Bạch Du vỗ đầu cô ấy, vậy chúng ta tìm những đơn vị muốn tuyển người khác. Lâm Hướng Tuyết chỉ gật đầu. Theo kế hoạch ban đầu, ngày thi cũng là ngày phỏng vấn nhưng vì số người đăng ký quá đông nên việc phỏng vấn sẽ được thông báo riêng sau khi sàng lọc. Nếu không thể phỏng vấn, vậy chỉ có thể trở về. Lúc về đổi thành Lâm Hướng Tuyết chở Bạch Du. Khi đi ngang qua một cây đa lớn, Bạch Du thấy Lâu Mạn Lệ đang khoe khoang gì đó dưới gốc cây, cô ta nói đến nỗi nước bọt văng tung tóe. Xe chạy đến gần, cô mới nhìn rõ cô ta đang cầm một hộp sữa mạch nha khoe khoang với mọi người. Hộp sữa mạch nha này là chị gái ruột của tôi ở thủ đô cố ý gửi về cho hai đứa con trai của tôi uống đấy, gửi hẳn ba hộp. Ôi trời, nhiều sữa mạch nha quá cũng phiền phức, tôi sợ uống không hết sẽ bị mốc meo hết hạn nên ngày nào cũng cho hai đứa sinh đôi nhà tôi uống thay nước. Mọi người vừa hâm mộ vừa chua xót trong lòng. Một hộp sữa mạch nha có giá 50-60 đồng, ba hộp là gần 200 đồng rồi. Lâu Mạn Lệ thật may mắn, có một người chị gái vừa giàu có vừa đối xử tốt với cô ta. Lâu Mạn Lệ đột nhiên liếc thấy Bạch Du đang đi xe đạp đến, cô ta đảo mắt, nói lớn hơn, có chuyện này chắc là mọi người chưa biết, chị gái ruột của tôi chính là mẹ kế của Phó Đoàn Giang, cho nên tính ra Phó Đoàn Giang và vợ cậu ta nhìn thấy tôi phải gọi tôi một tiếng gì đấy. Mọi người ngớ ra. Chị ruột của Lâu Mạn Lệ là mẹ kế của Phó Đoàn Giang sao? Phó Đoàn Giang phải gọi Lâu Mạn Lệ là gì sao? Nhìn thế nào thì hai người này cũng không hợp nhau, sao có thể là họ hàng được? Vì vậy có người hỏi lại ngay, cô không có nói khoác đấy chứ. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe nói Phó Đoàn Giang có họ hàng như cô. Đúng vậy, nếu hai người là họ hàng, sao trước đây chưa từng thấy hai nhà lui tới? Lâu Mạn Lệ, lúc đó tôi mới đến đảo Quỳnh Châu, hơn nữa tôi nghĩ dù sao tôi cũng là trưởng bối, nếu Phó Đoàn Giang hiểu lễ nghĩa thì nên đến thăm hỏi trưởng bối như tôi trước, không có lý nào để trưởng bối phải đến thăm hỏi vãn bối trước có đúng không? Ai ngờ Phó Đoàn Giang chức vụ cao, không muốn nhận họ hàng nghèo như chúng tôi cũng không mặc giày đến nỗi đi nhận họ hàng, bây giờ cậu ta kết hôn chuyển nhà mà ngay cả một viên kẹo mừng cũng không phát cho chúng tôi càng nghĩ càng thấy lạnh lòng. Cô ta nói dứt câu, không biết là ai hét lên, mọi người mau nhìn xem, đó không phải là vợ của Phó Đoàn Giang sao? TBC. Mọi người quay lại, quả nhiên thấy Bạch Du ngồi ở yên sau xe đạp, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Ánh nắng xuyên qua những tán lá cây loan lỗ chiếu lên khuôn mặt cô đẹp như một bức tranh. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 382, chương 382. Cơ mà không hiểu lễ nghĩa, không tôn trọng trưởng bối thì dù có đẹp đến đâu cũng chẳng có ích gì. Có người lên tiếng, này, vợ của Phó Đoàn Giang, vì cô đang ở đây này, cô không đến chào hỏi một tiếng sao? Hai người kết hôn chuyển nhà hình như cũng không mời gì cô, hậu bối không được vô lễ với trưởng bối như vậy. Đúng vậy, Phó Đoàn Giang có thể bận việc quên mất nhưng cô là vợ hiền của cậu ấy, phải nhắc nhở cậu ấy chứ. Bạch Du vỗ vai Lâm Hướng Tuyết bảo cô ấy dừng xe. Sau đó đi về phía Lâu Mạn Lệ. Không biết vì sao, khi chạm mắt với Bạch Du, Lâu Mạn Lệ lại sợ đến mức lùi lại hai bước. Bạch Du buồn cười nhìn dáng vẻ mềm nắng rắn buông của Lâu Mạn Lệ. Cô rất muốn tát cô ta hai cái nhưng làm như vậy trước mặt mọi người, sau này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Không thể đánh không có nghĩa là không thể làm những chuyện khác. Bạch Du nhìn Lâu Mạn Lệ, nói, bà thím này, tại sao anh Giang Lâm không nhận cô làm họ hàng, có muốn tôi nói lý do cho mọi người biết không? Chị gái của cô gả cho người ta là mẹ kế, cô cũng lấy người ta là mẹ kế, nhà cô có truyền thống là mẹ kế à? Còn những chuyện không thể nói ra ở đây, cô có chắc là muốn tôi nói cho mọi người biết không? Vẻ mặt Lâu Mạn Lệ cứng đờ, tôi đã làm chuyện gì mà không thể nói ra, cô đừng có nói bậy. Còn nữa, có rất nhiều người làm mẹ kế, chẳng lẽ đều trở thành những người làm chuyện không thể nói ra trong miệng cô sao? Bạch Du, người khác có phải là người làm chuyện không thể nói ra hay không tôi không biết, nhưng các cô thì khó nói, cho nên cô xác định là muốn tôi nói ra sao? Trên mặt Lâu Mạn Lệ lộ ra vẻ nghi ngờ, cô ta không biết Bạch Du đã biết được bao nhiêu. Lúc đó cô ta còn nhỏ nhưng cô ta biết chị gái mình và anh rể không phải sau này mới được người khác giới thiệu mà quen biết, trước đó họ đã biết nhau, đã gặp mặt, chị gái cô ta còn từng tặng một chiếc khăn tay cho anh rể. Còn cô ta, cũng giống như chị gái mình, đều đã quen biết và qua lại với người chồng hiện tại khi, chỉ là cô ta cho rằng mình làm kín kẻ nên không ai biết được. Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Bạch Du, cô ta không dám đánh cược. Nghĩ đến đây, cô ta giật lấy hộp sữa mạch nha từ tay người khác rồi vội vàng nói, tôi không nói chuyện với cô nữa, tôi phải về nhà nấu cơm. Nói xong, cô ta vội vã chạy đi, như thể có ma đuổi sau lưng. Bầu không khí yên tĩnh trong vài giây. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Bạch Du nhìn Lâu Mạn Lệ chạy trối chết, cô cười khẩy, mọi người đều thấy rồi đấy, không phải chúng tôi không tôn trọng trưởng bối, mà là có một số trưởng bối làm những chuyện không thể nói ra, chúng tôi không muốn dây dưa với người như vậy, tôi khuyên mọi người cũng nên ít qua lại với những người như vậy đi. Nói xong cô lại ngồi lên xe đạp rời đi. Đợi đi xa rồi, Lâm Hướng Tuyết mới tò mò hỏi, cậu thật sự biết họ làm những chuyện không thể nói ra sao? Tớ không biết, tớ chỉ dọa cô ta thôi, nhưng chắc chắn là cô ta có tật giật mình, nếu không cô ta đã không vội vã bỏ đi như vậy. Thật ra, cô đoán được một số manh mối từ thái độ của Giang Lâm đối với cha anh, cũng chính là cha chồng của cô, chỉ là Giang Lâm không nói nên cô cũng không tiện hỏi. Bây giờ xem ra cô đã đoán đúng rồi. Hồi đó, cha chồng cô cưới Lâu Tú Anh có lẽ không phải là ngẫu nhiên, nói không chừng hai người đã quen biết nhau từ lâu. Còn lý do tại sao lúc nãy cô không nói ra, là vì không muốn làm hại người khác mà mình cũng bị thương. Dù Giang Lâm đã được nhận làm con nuôi nhưng Giang Khải Bang vẫn là cha ruột của anh, nếu gây ra tiếng xấu thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Giang Lâm. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 383 Chương 383. Nói xong, anh ta nhìn lướt qua cái bụng của Bạch Du ở đối diện, khi nhìn thấy cái bụng bằng phẳng của cô, trên khuôn mặt anh ta lộ ra nụ cười vừa đắc ý vừa giễu cợt. Bạch Du, tại sao lại nhìn chòng chọc vào cái bụng của cô? Người này có mắc căn bệnh nặng nào không đấy? Còn mọi người thì tôi nhìn bà nhìn tôi, ngơ ngác nhìn nhau. Hai vợ chồng bọn họ cưới nhau chưa được nửa tháng, sao lại mang thai nhanh như vậy? Lẽ nào? Hai người chưa cưới đã lên giường với nhau. Nghĩ vậy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hai người bọn họ trở nên đầy ẩn ý. Ôn Tĩnh Nguyễn tức giận tới mức suýt chút nữa đã lên tiếng trách mắng, nhưng cô ta còn chưa kịp giải thích thì Đinh Dược đã ôm cô ta chạy mất. TBC. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đúng là không nhìn ra mà, trong dáng vẻ của đồng chí Ôn là một cô gái ngoan ngoãn, không ngờ chưa cưới mà đã lên giường với đàn ông. So sánh với nhau thì tôi thấy vẫn là Phó Đoàn Giang và vợ cậu ấy biết giữ đúng cách cư xử tốt đẹp, hai người bọn họ cưới nhau sớm hơn nhưng tới bây giờ vẫn chưa có thai. Bạch Du ở trong sân nghe vậy, ngay lập tức có cảm giác dở khóc dở cười. Cô và Giang Lâm không chỉ giữ đúng cách cư xử tốt đẹp, tới tận bây giờ vẫn chưa trở thành vợ chồng thực sự. Cô không nôn nóng, vả lại với những kinh nghiệm không nhiều ở đời trước, cô cảm thấy chuyện đó chẳng vui gì cả. Nhưng hai người đã trở thành vợ chồng. Rõ ràng là khi Giang Lâm vừa ôm vừa hôn cô, Bạch Du có thể cảm nhận được khát vọng của anh đối với mình nhưng anh lại không chạm vào cô, điều này khiến cô rất nghi ngờ. Bánh khoai tây thấy Bạch Du ngơ ngác, nó dùng đầu cạ vào chân cô, thấy cô không chú ý tới mình, nó lập tức lăn ra mặt đất, lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại, giống như đang nói, mau tới đây sờ bụng của em đi, sờ xong sẽ cảm thấy vui. Bạch Du nhìn thấy dáng vẻ này của nó, trái tim không khỏi mềm nhũn. Cô ngồi xuống sờ bụng nhỏ của nó một lúc rồi mới trở về nấu cơm. Dọc đường Ôn Tĩnh Nguyễn khuyên can đủ đường nhưng Đinh Dược chỉ tin vào phán đoán của mình. Bác sĩ của bệnh xá Giả Chiến là một người đàn ông trung niên họ Kiều, có trình độ, có bản lãnh nhưng tại sao đã lớn tuổi mà vẫn còn ở trong một bệnh xá Giả Chiến nho nhỏ, chẳng mấy chốc Đinh Dược đã biết được nguyên nhân. Bác sĩ Kiều, vợ cậu không có mang thai.

Lâu Tú Anh nhìn sắc mặt tái nhợt của ông ta, quan tâm hỏi, là ai gọi tới vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 385. Lúc này, Giang Khải Ba ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ như già đi mấy tuổi, là đơn vị đồn trú của Tây Bắc gọi tới, nói Giang Khải đã xảy ra chuyện. Mí mắt phải của Lâu Tú Anh giật mạnh, tục ngữ có câu mắt trái giật liên quan đến tiền, mắt phải giật thì gặp tai ương, mỗi lần mí mắt giật thì sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Thế là bà ta to gan hỏi, Giang Khải xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Không phải ngày mai là nó có thể về à? Giang Khải ban gằn từng chữ, chỗ đó của nó. Cơ quan SINH Dục Nam của nó đã bị ngỗng mổ hỏng. Nói chính xác là Giang Khải đã bị ngỗng mổ vào tình hoang, trong lúc giãy giụa thì ngã sấp xuống trúng vào một tảng đá nhọn, dẫn đến việc hai bên tình hoang vỡ nát. Bây giờ anh ta đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng bác sĩ nói có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng SINH Dục sau này. Lâu Tú Anh. Sao đang yên đang lành Giang Khải lại bị ngỗng mổ? Chẳng lẽ trong đơn vị đồn trú có nuôi ngỗng? Chẳng mấy chốc bà ta đã biết được chân tướng từ Giang Khải Bang, sau khi sừng sở, bà ta đưa ra lựa chọn trong chớp mắt, chúng ta mau tới Tứ Hợp Viện ngay bây giờ. Giang Khải Bang còn chưa kịp phản ứng, tới Tứ Hợp Viện để làm gì? Bây giờ dù cho có tới Tứ Hợp Viện nói cho ông Giang biết thì ông ấy cũng không giúp được gì. Đơn vị đồn trú đã đưa Giang Khải đến bệnh viện tốt nhất ở nơi đó, được chữa trị tốt nhất, dù ông ấy có lên tiếng thì cũng chỉ là chuyện không có ích. Đôi mắt Lâu Tú Anh lóe lên vẻ khôn khéo, đương nhiên là tới để ngăn cản ông ấy cho Giang Lâm làm con nuôi của người khác rồi. Đôi mắt Giang Khải Bang cũng lóe sáng, hai người vội đạp xe đạp tới Tứ Hợp Viện. Đúng lúc ông Giang ở nhà, sau khi biết chuyện của Giang Khải, mặc dù ông ấy không nói lời nào nhưng chú Vương chăm sóc ông ấy nhiều năm vừa nhìn đã nhận ra, ông chủ hối hận. Trong lòng chú Vương không nhịn được mà thở dài, suy cho cùng ông chủ cũng đã già rồi, nếu đổi thành ông chủ lúc còn trẻ thì sẽ không hối hận lấy một lần. Giang Khải Ban thuận thế đưa ra yêu cầu kết thúc chuyện nhận Giang Lâm làm con nuôi, cha cũng thấy đấy, Giang Khải đã thành ra như bây giờ, bác sĩ nói sau này nó không thể nào SINH dục được nữa. Cha không thể đứng trơ mắt nhìn dòng thứ ba của chúng con không còn người nối dõi, vậy nên con nghĩ chuyện nhận Giang Lâm làm con nuôi, không bằng bỏ đi. Cuối cùng ông Giang cũng nhìn ông ta, bên Giang Khải vừa xảy ra chuyện là anh đã không kịp chờ nổi mà chạy tới nơi này, đây mới là mục đích anh tới có đúng không? Giang Khải Ban cứng đờ. Ông Giang, chỉ tiếc là các anh đã tới chậm, đầu tuần tôi đã cho người chuyển hộ khẩu của Giang Khải sang tên của Viêm Viêm rồi, chắc hai ngày nay đã làm xong rồi. Giang Khải Ban. TBC. Lâu Tú Anh. Hai người không ngờ động tác của ông Giang và Giang Lâm lại nhanh như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đành phải đi con đường thứ hai. Giang Khải Bang, cha, nếu đã vậy thì con muốn thay Giang Khải xin cha một chuyện. Ánh mắt ông Giang đảo qua Lâu Tú Anh ngồi ở bên cạnh ông ta, ông ấy thản nhiên nói. Giang Khải Bang, cha xem bây giờ Giang Khải đã thành ra như vậy rồi, chắc chắn trong lòng của nó cảm thấy rất buồn, nó mới 20 mấy tuổi thôi, còn chưa cưới vợ sinh con, sau này cũng không thể có con được nữa. Thế nên con nghĩ... Có thể nào nói với bên Giang Lâm, sau khi bọn nó sinh đứa thứ hai thì để đứa bé đó cho Giang Khải nhận làm cha nuôi không, trai gái đều được. Đây là con đường thứ hai mà ông ta và Lâu Tú Anh bàn bạc dọc đường. Dù thế nào thì dòng thứ ba của bọn họ cũng không thể không có người nối dõi, nếu nhận con của Giang Lâm làm con nuôi, thứ nhất là huyết mạch có thể được tiếp tục duy trì, thứ hai là bọn họ cũng có pháp bảo chiến thắng để kìm hãm Giang Lâm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 386. Chỉ cần có đứa bé đó trong tay, vậy thì không phải sợ Giang Lâm bỏ mặc dòng thứ ba của bọn họ. Ông Giang cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía ông ta, cút ra ngoài cho tôi, sau này không được sự cho phép của tôi thì không được qua đây. Tại sao ông ấy lại sinh ra một kẻ như thế? Giang Khải Ban tránh thoát cái gạt tàn thuốc bay sang đây, đôi vợ chồng bỏ chạy ra ngoài như mấy con chuột. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sau này không thể tới Tứ Hợp Viện được nữa, thế thì còn gì nữa? Ai? Bạch Du không biết chuyện cậu em của Giang Khải bị ngỗng mổ, nếu cô biết, dám chắc là cô sẽ đốt pháo để ăn mừng. Bên tòa soạn kề cả không có tin tức, cô còn nghĩ rằng mình không thi đậu, ngay lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc, sau đó tiếp tục ôn tập thì bên tòa soạn lại có tin tức, bảo cô tới làm thủ tục vào ngày mai. Bạch Du giật mình, không phải là vẫn còn bài phỏng vấn à? Bây giờ không cần làm nữa. Người tới thông báo cho cô là một cán sự nữ trẻ tuổi, nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Du giống như kẻ biến thái. Cho tới khi Bạch Du hỏi cô ấy lần thứ hai thì cô ấy mới lấy lại tinh thần, khuôn mắt đỏ bừng lên, xin lỗi đồng chí Bạch, do cô đẹp quá, tôi lớn tới vậy rồi mà chưa từng thấy người nào đẹp như cô, thế nên đã ngắm tới mức ngây người, để cô chê cười rồi. Bạch Du lắc đầu, sao có thể chê cười được chứ, được khen là một chuyện nên cảm thấy vui. Cán sự nữ không ngờ Bạch Du lại thân thiện như vậy, tôi họ Trình, mọi người gọi tôi là Trình Phương. Đúng rồi, vấn đề mà cô vừa hỏi. Vốn là làm bài phỏng vấn mới đúng nhưng chủ nhiệm viên nói bài thi của cô rất tốt, trình độ cao hơn những người khác, thế nên đã cho cô miễn phỏng vấn, bảo tôi tới thông báo cho cô là tới làm thủ tục vào ngày mai. Bạch Du không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, cô nói Lâm Hướng Tuyết lấy một túi đựng bánh hạt dẻ vừa mới ra lò, sau đó cầm một cái bánh đưa cho đối phương, cảm ơn cô, cán sự Trình, đây là bánh hạt dẻ do tôi tự làm, cô ăn một cái thử xem. Trình Phương vốn định từ chối nhưng khi cúi đầu xuống nhìn thấy cái bánh hạt dẻ xinh xắn đáng yêu, phía trên còn điểm xuyết thêm nho khô, mùi thơm xông vào mũi, cô ấy nuốt lời tới miệng trở vào, vậy tôi chỉ thử một cái thôi nhé, cảm ơn đồng chí Bạch. Nói xong cô ấy cầm cái bánh hạt dẻ lên cắn một cái, đôi mắt bừng sáng trong nháy mắt, rất thơm rất mềm rất ngon. Nho khô được điểm xuyết phía trên có vị ngọt lẫn chút vị chua, ở giữa có một lớp mứt táo, khi nhai cẩn thận còn có thể nếm được mùi thơm của quả óc chó, giòn xốp. Càng nhai càng ngon, thực sự là rất ngon. TBC Trình Phương, bánh này tên là gì vậy? Thực sự là rất ngon, tay nghề nấu ăn của đồng chí Bạch giỏi quá, còn ngon hơn bánh được bán ở cung tiêu xã nữa. Bạch Du, đây là bánh hạt dẻ, tôi có thêm mứt táo, quả óc chó và nho khô vào bên trong, bởi vì làm cho mọi người trong nhà ăn, thế nên những nguyên liệu được chọn là những nguyên liệu tốt nhất. Thực ra cô làm bánh là để cho Giang Lâm mang theo ăn trong lúc làm nhiệm vụ. Mỗi lần anh làm nhiệm vụ thì sẽ mất nhiều ngày, dù chắc chắn là không thiếu đồ ăn nhưng chưa chắc là có đủ dinh dưỡng, nói không chừng anh còn phải thức khuya thường xuyên hoặc ngày đêm đảo lộn, như vậy sẽ làm cơ thể tổn thương. Thế nên cô mới nghĩ tới loại bánh này, thêm nhiều thứ để anh bồi bổ cơ thể. Trình Phương líu lưỡi, không ngờ lại phức tạp như vậy, cảm ơn bánh của cô, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về báo cáo với chủ nhiệm. Nghe cô ấy nói phải về làm việc. Bạch Du vội nhét bánh hạt dẻ đã chuẩn bị xong vào trong tay cô ấy. Trình Phương từ chối hai lần nhưng vẫn không từ chối thành công. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 387, chương 387. Đồng chí này nhiệt tình quá. Đồng chí này có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách tốt bụng lại còn biết làm bánh, làm sao cô ấy có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác bắt nạt. Vì thế, cô ấy kéo Bạch Du vào trong sân, nhỏ giọng nói, đồng chí Bạch, tôi nói cô nghe, vị trí của cô vốn được phó chủ nhiệm Hà chừa lại cho cháu ông ta, nào ngờ bài thi của cô lại quá tốt. Chủ nhiệm viên cực lực đề cử cô, còn đưa bài thi của cô cho cấp trên xem, cấp trên quyết định nhận cô vào. Cứ vậy, cháu của phó chủ nhiệm Hà đã bị loại bỏ, trong lòng phó chủ nhiệm Hà cảm thấy khó chịu vì chuyện này, mai sau khi cô đến tòa soạn làm việc, cô có thể không quan tâm tới những người khác nhưng cô phải đề phòng phó chủ nhiệm Hà. Bạch Du không ngờ vài cái bánh hạt dẻ lại đổi được tin tức lớn như vậy, cô chân thành cảm ơn cô, Trình Phương, sau này khi có thời gian nghỉ, tôi mời cô tới nhà tôi ăn cơm, thức ăn tôi nấu không thua bánh ngọt đâu. Trình Phương nghe cô nói vậy, cô ấy nước nuốt bọt một cái, được, tôi sẽ không khách sáo. Nói xong, cô ấy mới thực sự rời đi. Sau khi cô ấy rời khỏi, láng giềng xung quanh đã tụ lại. Vợ Giang Lâm, cô trúng tuyển vào tòa soạn à? Bạch Du mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bọn họ bảo tôi tới làm việc vào ngày mai. Ôi chao, chúc mừng cô nhé. Tôi nói đồng chí Bạch rất giỏi rồi mà, còn chẳng phải nữa à, cô ấy không cần tham gia phỏng vấn đã được nhận đi làm luôn, đúng là rất giỏi. Đúng đấy, trước đây tôi từng nói, người xứng đôi với phó đoàn Giang sao lại có thể là đồ vô dụng được chứ. Bạch Du nghe vậy chỉ mỉm cười không nói lời nào. Có điều trước đó khi đám cưới và dọn vào nhà cô đã không phát kẹo mừng, nếu lần này lại không phát kẹo mừng thì có chút kỳ cục, thế là cô đến cung tiêu xã mua kẹo trái cây rẻ nhất về phát cho mọi người. Mọi người vui mừng, lại càng ra sức khen ngợi cô, giống người trước đó nói Bạch Du không bằng Ôn Tĩnh Nguyễn không phải mọi người vậy. Lần đầu tiên cô ấy mất ngủ trong đời. Giang Lâm không có ở nhà, Bạch Du cũng không có ý định ăn mừng, cô và Lâm Hướng Tuyết làm đại vài món để chúc mừng cho qua. Lâm Hướng Tuyết vô cùng mừng cho Bạch Du, nhưng khi nghĩ tới việc bản thân còn chưa tìm được việc làm, trong lòng cô ấy không khỏi lo lắng. Buổi tối cô ấy nằm lăn lộn trên giường, đây là. Hôm sau, Bạch Du thức dậy từ sáng sớm. Dường như bánh khoai tây có thể cảm nhận tâm trạng vui vẻ của cô, sáng sớm nó đã vui vẻ phe phẩy đuôi xung quanh chân của cô, nó đá cái chân nhỏ chạy lên chạy xuống với cô. Bạch Du nhìn cơ thể nhỏ nhắn đầy thịt của nó, cô không kìm được mà cười ra tiếng, bánh khoai tây không biết mình bị cười nhạo, chỉ biết là chủ nhân đang vui, nó cũng vui, thế là cái đuôi nhỏ phe phẩy nhanh tới mức trở thành cái máy quạt. Bạch Du thắt tóc cho mình thật nhanh, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cô nhắn nhủ Lâm Hướng Tuyết chăm sóc gà con và bánh khoai tây trong nhà giúp mình, sau đó tới tòa soạn để báo cáo. Lần này cô không mượn xe đạp của Tôn Tường Vi, mà là tính toán chặn đường rồi ra ngoài sớm 15 phút. Nhưng khi cô vừa mở cửa gỗ ra thì thấy Ôn Tĩnh Nguyễn cũng bước từ trong nhà ra ngoài, nhìn cách ăn mặc là biết cô ta cũng chuẩn bị đi làm. Ôn Tĩnh Nguyễn nở nụ cười ngọt ngào, đồng chí Bạch, cô định đến tòa soạn để đi làm có đúng không? Hôm qua tôi bận việc nên không tới chúc mừng cô được. Bạch Du, cảm ơn, cũng chúc mừng cô đã trúng tuyển vào trạm phát thanh. Tới bây giờ cô vẫn cảm thấy tò mò là tại sao Ôn Tĩnh Nguyễn đăng ký tham gia vào tòa soạn nhưng lại không xuất hiện, mà cô lại không có ý định hỏi. Ôn Tĩnh Nguyễn, đơn vị của chúng ta chung một hướng, chi bằng chúng ta đi chung với nhau nhé. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 388. Bạch Du, tôi từ chối vì cô xấu. Ngay khi cô suy nghĩ mình phải từ chối thế nào thì sau lưng truyền tới một loạt tiếng chuông. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Tốn Tường Vi đang dừng chiếc xe đạp có 28 xăm ở đó, cô ta cười nói với cô, đi thôi, mình đưa cậu tới tòa soạn. Bạch Du quay đầu nhìn Ôn Tĩnh Nguyễn, cô mỉm cười nói, xin lỗi nhé, tôi không thể đi với cô được. Nói xong cô đi về phía Tôn Tường Vi rồi ngồi lên yên sau, hai người lái xe lướt qua bên cạnh Ôn Tĩnh Nguyễn như một cơn gió. Tay xách cặp làm việc của Ôn Tĩnh Nguyễn siết chặt. Sau khi lái được một lúc, Bạch Du mới cất tiếng hỏi, tại sao cậu lại tới đây? Tôn Tường Vi cười nói, mình không có việc gì để làm, nghĩ chi bằng tới chở cậu đi làm, lúc sau khi cậu cảm ơn mình, nói không chừng cậu sẽ làm nhiều món ăn ngon cho mình. Bạch Du nghe vậy, cô không nhịn được cười, muốn ăn đồ ăn thôi mà, vậy thì đơn giản. Sau khi tiếp xúc với Tôn Tường Vi thì cô mới biết, cô ta có một khuôn mặt thông minh lanh lợi nhưng là người có tính cách qua loa, suy nghĩ viết thẳng lên trên khuôn mặt. Sau khi đến tòa soạn, Tôn Tường Vi lập tức trở về. Người tiếp đón Bạch Du là Trình Phương, đồng chí Bạch, cô ngồi ở đây trước nhé, người này là đồng chí Ngụy trúng tuyển chung với cô. Bạch Du nhìn sang phía cô ấy chỉ, cô nhìn thấy một người đàn ông cao gầy trắng ngần, trên cái cổ dài nhỏ gắn một cái đầu to lớn, trông rất không cân xứng, vẻ ngoài kiểu vừa nhìn đã quên. Thấy Bạch Du nhìn sang, anh ta gạt tóc, nhìn Bạch Du từ trên xuống dưới, đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường, hóa ra cô là đồng chí Bạch, Bạch Du, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Bạch Du nhướng mày, không biết danh tiếng của tôi có chỗ nào khiến anh ngưỡng mộ đã lâu. Ngụy Quang Tông nghẹn lại, dường như không ngờ tới việc Bạch Du dám chất vấn ngược lại mình, anh ta khịt mũi, ngay sau đó xoay đầu sang một bên. Ngày đầu tiên tới báo cáo, Bạch Du không muốn cãi nhau làm xấu mặt, thế là coi anh ta thành cái rắm thải ra ngoài. Trình Phương nháy mắt với cô vài cái, còn lén lút giơ ngón cái lên với cô. Sau đó Trình Phương nói sơ qua về tình hình của tòa soạn cho hai người, tòa soạn không có nhiều người, cả tòa soạn chỉ có tổng cộng 30 người, chia thành 6 nhánh, hai người vừa được nhận vào làm nên tạm thời vẫn chưa xác định là sẽ tới nhánh nào, sau khi đào tạo xong sẽ đưa ra sắp xếp sau. Trình Phương còn nói định sẽ dẫn bọn cô đến gặp chủ nhiệm viên nhưng chủ nhiệm viên đã đi công tác, tới cuối tuần mới về. Giới thiệu xong, Trình Phương dẫn bọn cô đi làm thủ tục nhận việc, sau đó dẫn bọn cô tới từng nhánh để tham quan, đồng thời giới thiệu bọn cô cho những đồng nghiệp khác. Nói tổng thể thì ngoài Ngụy Quang Tông và phó chủ nhiệm Hà vẫn chưa gặp mặt, phần lớn mọi người ở tòa soạn đều là người thân thiện dễ tiếp xúc. Buổi chiều phương trình cho bọn cô đọc tài liệu để biết rõ về quy trình của tòa soạn và lịch sử phát triển, còn đào tạo cụ thể thế nào thì phải chờ cấp trên tới sắp xếp vào ngày mai. Thế là ngày đầu tiên có vẻ ly kỳ nhưng lại không nguy hiểm cứ vậy mà trôi qua. Giờ tan làm của tòa soạn khá sớm. Sau khi tan làm, Bạch Du đi một mình từ từ về nhà, gió biển thổi phất qua mang theo mùi tanh nhạt của biển, ở phía xa có một cậu ra bãi biển bắt hải sản, ở phía xa nữa là nơi hải quân làm việc. Bạch Du bỗng cảm thấy có chút nhớ Giang Lâm. Ngày thường cô không cảm thấy đặc biệt khi có anh ở bên cạnh, có điều lần này anh đã đi nhiều ngày, Dù có Lâm Hướng Tuyết và bánh khoai tây bầu bạn nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng. Khi trở về sân nhỏ, vừa vào cô đã ngửi được mùi thơm. Tôn Tường Vi và Lâm Hướng Tuyết nghe được tiếng động thì chạy ra từ phòng bếp, cậu về sớm vậy à? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 389. Bạch Du nhìn dấu vết bẩn thỉu trên mặt của các cô ấy, ngạc nhiên nói, hai người làm gì trong phòng bếp vậy? Tôn Tường Vi, ban đầu chúng tớ định làm món ngon để chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của cậu, kết quả là chúng tớ không biết nấu ăn, suýt chút nữa là đã đốt cả phòng bếp. Lâm Hướng Tuyết cười ngại ngùng, nhưng cậu không cần phải lo lắng, chúng tớ vẫn chưa đốt phòng bếp, chúng tớ đã mời đầu bếp Diêu tới làm món gà ăn mày cho chúng ta, chúng tớ vừa đập vỡ lớp đất bên ngoài thì cậu đã trở về. Bạch Du nhìn các cô ấy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đời trước cô không có người bạn nào cả, từ trước tới nay không biết cảm giác được bạn bè chúc mừng cho mình vui tới cỡ nào. Chẳng mấy chốc, ba người đã ôm trái dừa xanh, ăn gà ăn mày, biểu cảm của ba người giống nhau y như đúc, đó là một chữ, sướng. Bỗng nhiên, Tôn Tường Vi buông trái dừa xanh xuống, nhìn Bạch Du rồi nói bằng giọng điệu thần bí, Bạch Du, mình muốn hỏi cậu một vấn đề. Bạch Du cảm thấy đây không phải là một vấn đề tốt, cô chỉ nhìn cô ta chứ không lên tiếng. Chẳng qua là Tôn Tường Vi không phải người dễ đối phó, ai cũng nói Giang Lâm đứng nhất về mọi mặt, vẻ ngoài đứng nhất, năng lực đứng nhất, mình muốn biết, khi ở trên giường anh ấy có đứng nhất không? Bạch Du. Quả nhiên là kẻ xấu không thể nói ra những lời tử tế. Ngay khi Bạch Du đang nghĩ phải làm sao để từ chối trả lời vấn đề này thì thấy Lâm Hướng Tuyết đỏ mặt nói, thật ra là mình cũng muốn biết. Bạch Du. Tôn Tường Vi nở nụ cười, cậu mau nói đi, nói xong cậu cũng có thể hỏi mình. Bạch Du biết là nay mình không thể trốn thoát, đành phải nói, mình không biết anh ấy có đứng nhất không nhưng anh ấy rất giỏi. Mặc dù anh và cô vẫn chưa làm chuyện ấy, nhưng ở bên ngoài, cô phải chừa mặt mũi cho chồng mình. Tôn Tường Vi nháy mắt ra hiệu, giỏi thế nào vậy? Bạch Du đỏ mặt, là kiểu giỏi tới mức khiến người ta đau lưng. Lâm Hướng Tuyết, ồ. Tôn Tường Vi, ồ. Bạch Du đỏ mặt như con tôm luộc, còn các cậu. Ánh mắt Tôn Tường Vi lấp lóe, Tạ Húc Đông cũng rất giỏi, là kiểu giỏi tới mức không xuống được giường, vào lần đầu tiên của chúng tớ, anh ấy đã rung sập giường. Khi ra bên ngoài, người phụ nữ cũng nên khoe khoang. Thể diện là tự mình cho, dù thế nào cũng không thể để thua được. Lâm Hướng Tuyết, tuy mình không biết cậu đang nói gì nhưng có vẻ là rất giỏi. Bạch Du khiếp sợ, Tạ Húc Đông khỏe vậy ư? Không nhìn ra đấy. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của bọn cô, Tôn Tường Vi chỉ bình tĩnh uống một ngụm nước dừa. Ai? Vào buổi tối, Giang Lâm đột ngột trở về. Bạch Du rất ngạc nhiên, anh ăn cơm chưa? Để em đi làm cho anh. Giang Lâm giữ chặt cô, sau đó lấy ra một thứ từ trong túi, cầm. Bạch Du, cái gì vậy? Giang Lâm, áo mưa. Bạch Du. Giang Lâm nhìn cô, bên trong có 100 cái, đủ để khiến em đau lưng. Bạch Du. Giang Lâm bước tới, ghé vào bên tai cô nói bằng giọng khàn, nhưng anh lại càng muốn thử xem có thể rung tới mức sập giường không. Bạch Du nuốt một ngụm nước bọt, miệng nhanh hơn não hỏi, khi nào? Giang Lâm, ngay đêm nay. Hơi thở cực nóng của anh phà tới, lỗ tai Bạch Du nóng lên, đêm nay không được. Giang Lâm giật mình, anh nhíu mày nhìn cô. Bạch Du cắn môi, nhỏ giọng giải thích, kinh nguyệt của em còn chưa hết. Chu kỳ kinh nguyệt của cô không cố định. Có đôi khi sẽ tới sau 27-28 ngày, có đôi khi sẽ tới sau 34-35 ngày, lần này bị chậm tới 3-4 ngày. Chẳng qua nay là ngày cuối cùng, thật ra là gần như không còn máu, nhưng khi làm chuyện vợ chồng không tốt với cơ thể con gái, thế nên cô không muốn miễn cưỡng bản thân. Cơ thể Giang Lâm dịch về sau một chút, vậy đêm nay em cứ nghỉ ngơi sớm, quần áo cứ để anh giặt. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 390. Bạch Du không cảm thấy bất ngờ hay khó chịu với lời của Giang Lâm, bình thường khi anh không ra ngoài làm nhiệm vụ thì vừa về tới nhà là anh sẽ chủ động làm việc nhà, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh giặt quần áo cho cô. Trái lại là 100 cái áo mưa trong tay cô có chút khó giải quyết, anh Giang Lâm, anh. Nghe chúng em nói chuyện lúc nào vậy? Giang Lâm rũ mắt nhìn cô, chập tối khi anh trở về, thính lực của anh tốt hơn người thường một chút. Bạch Du. thế mà là tốt hơn người thường một chút, đây là rất đáng sợ có được không? Đình để nghỉ chân cách tường ngoài hơn một mét, khi các cô nói chuyện đã đè thấp giọng, không ngờ làm vậy mà anh vẫn có thể nghe được. Nhớ tới lúc đó mình nói dối là năng lực của anh rất giỏi, mình bị đau lưng, cô ước có thể vác xe lửa bỏ chạy ngay trong đêm. Chẳng qua là không chỉ có mất mặt, đồng thời cũng nhắc nhở cô, sau này khi các cô nói chuyện phải càng thêm cẩn thận. Lỡ như cũng có người có thính lực tốt như vậy, nghe được cuộc nói chuyện của các cô rồi lan truyền ra bên ngoài, tới khi đó sẽ trở thành một chuyện phiền phức, đặc biệt là cặp vợ chồng Đinh Dược ở đối diện. Không nói tới Ôn Tĩnh Nguyễn luôn cho cô một cảm giác kỳ lạ, cô còn rất không thích người đàn ông Đinh Dược kia, coi thường phụ nữ, tính cách xấu xa, chưa nói tới anh ta còn là đối thủ một mất một còn của Giang Lâm nữa. Cô cảm thấy vẫn nên trồng nhiều loại cây ở vách tường, vậy có thể ngăn cách ánh mắt ở đối diện, cũng có thể cản mất một phần âm thanh. Ngay lúc cô ngơ ra, Giang Lâm đã tới phòng bếp nấu mì cho mình, cơm nước xong xuôi thì quét dọn phòng tắm rồi đi tắm rửa, sau đó ngồi xổm trong sân để giặt quần áo của hai người. Đinh Dược đứng hút thuốc trên sân thượng nhà mình, chợt thấy có người đang giặt quần áo dưới cái đèn màu cam ở sân đối diện, lúc đầu anh ta còn cho rằng đó là vợ của Giang Lâm. Trong lòng chửi bậy vợ của Giang Lâm càng ngày càng cường tráng, vừa mới cưới nhau không được bao lâu mà đã cường tráng như một người đàn ông, sau này còn có thể sinh con được không? Ai ngờ khi nhìn lại, mới nhận ra đây không phải là vợ của Giang Lâm, mà là Giang Lâm. Sau khi thấy rõ quần áo trong tay anh, suýt chút nữa là anh ta đã ngạc nhiên tới mức đánh rơi điếu thuốc trong tay, miệng mở to. Đúng lúc Ôn Tĩnh Nguyễn lên lầu, Đinh Dược cười, em xem phía đối diện đang làm gì. Ôn Tĩnh Nguyễn nhìn về phía anh ta chỉ thì thấy Giang Lâm đang ngồi xổm giặt quần áo dưới ánh đèn, cô ta cũng có chút sửng sốt. Thật ra khi ở trên xe lửa, cô ta đã nhận ra Giang Lâm rất quan tâm Bạch Du, mua cơm rót nước, đi mua trái cây khi sắp vào trạm, rất chu đáo. Cô ta không ngờ mình chỉ mới nhìn thấy một góc của tảng băng lạnh, Giang Lâm không chỉ rửa chén nấu cơm mà còn giặt quần lột cho Bạch Du. Ôn Tĩnh Nguyễn nhéo ngón tay, không dám để người bên cạnh nhận ra là mình đang cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Đinh Dược cười nhạo, đàn ông giặt quần áo cho phụ nữ thì có bao nhiêu triển vọng chứ, ở quê của chúng anh, nếu đàn ông chạm vào quần lột của phụ nữ thì sẽ xui xẻo cả đời. Thế nên em đừng bắt chước người phụ nữ ở đối diện, muốn ông đây giặt quần áo cho em. TBC. Tác dụng của phụ nữ ngoài sinh con đẻ cái thì những tác dụng khác là giặt quần áo nấu cơm, nếu không làm được thì cưới về để làm gì, để làm vua à. Giang Lâm rất thông minh lanh lợi trong những mặt khác, thế mà cứ một mực làm chuyện vớ vẩn vì phụ nữ, chắc chắn sau này sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nghĩ tới chuyện sau có thể Giang Lâm sẽ thân bại danh liệt vì phụ nữ, anh ta không kìm được mà cảm thấy phấn khích, kéo tay Ôn Tĩnh Nguyễn đi về phía phòng.